Bá khí, chương 624, ngươi đã không bao giờ là đối thủ của ta rồi. Gocchuyenaudio.com. Trải qua mấy giờ chậm trễ, Phong Vân Vô Ngân rốt cục hoàn thành quá trình lâm trận mới mài gươm. Hắn đem linh hồn 15 tên trung vị thần, toàn bộ luyện hóa sạch sẽ, tẩm bổ, khiến cho linh hồn của mình, cường đại tăng lên không ít, theo linh hồn chi lực tăng cường. Phong Vân Vô Ngân cũng là đem một thân kiếm ý cường hành rèn luyện đến 28.000 kiếm hợp nhất. Hơn nữa, Phong Vân Vô Ngân đem tốc độ công kích, diễn luyện đến đạt tới cực hạn. Phong Vân Vô Ngân có thể tại một giây đồng hồ, đánh ra 1.100 quyền. Nếu như là thi triển sát thần quyền pháp mà nói, Phong Vân Vô Ngân có thể một giây đồng hồ đánh ra 1.100 chiêu yên diệt. Hoặc là 1.100 chiêu long bạo kích, lúc này tuy chỉ là nhìn như mới tăng lên tốc độ công kích mà thôi. Kỳ thực, Phong Vân Vô Ngân đã đem sức chiến đấu, tăng lên tới một cái cực hạn rồi. Tuy lực lượng không có gia tăng, nhưng tổng hợp sức chiến đấu, tăng lên nhiều lần, đây là cho tất cả mọi người. Thậm chí bản thân Phong Vân Vô Ngân, cũng không nghĩ ra, một giây đồng hồ đánh ra 1.100 quyền tốc độ công kích cực hạn. Hắc hắc, không sai, Phong Vân Vô Ngân thở ra nhẹ nhàng, trong lòng dâng lên một loại cảm giác nắm chắc, tiểu oa nhi, nhìn linh hồn chi lực tăng lên đã có diệu dụng rồi. Phải biết, bởi vì bản thân cảnh giới ngươi, chỉ là đế cấp, bởi vậy, nếu như ngươi muốn tại một giây đồng hồ, công kích ra 1.100 chiêu thức kiếm thuật, hoặc là dựa vào công pháp chiêu số chân nguyên làm cơ sở, đó là không có khả năng. Bởi vì bị quản chế tại cảnh giới của ngươi, nhưng sát thần quyền pháp của ngươi, là dựa vào lực lượng, cùng bản thân cảnh giới ngươi không có quan hệ, bởi vậy, mới hợp nhau lại càng làm tăng thêm sức mạnh như vậy. Sát thần quyền pháp của ngươi cùng linh hồn chi lực cường đại phối hợp lại, mới như hổ thêm cánh như vậy. Trước kia lão đầu tử cũng đã ước định qua, tinh linh cô nàng này, tốc độ nhanh nhất. Phát động chú ngữ thần thông là 700 phần trên một giây. Mà ngươi hôm nay tốc độ công kích cực hạn, đã vượt qua miệng của nàng rồi. Ngươi cũng vượt qua cửa ải khó này, có thể dễ dàng đánh bại đại rồi. Hô, Phong Vân Vô Ngân nhìn đại, trong lòng dâng lên một loại ảo giác dường như đã có mấy đời chưa gặp lại rồi. Phải biết rằng, tại mấy giờ trước đây, Phong Vân còn bị tuyệt thế đại mỹ nữ trước mắt. Đùa bỡn, bừa bãi khinh thường, không hề có sức phản kháng. Trong trường hợp đó, lúc này sinh tử của nàng, lại không chế ở dưới tay chính mình. Một loại cảm giác chinh phục nhàn nhạt, không lý do dâng lên. Chỉ cần ta nguyện ý, ta có thể tiện tay giết chết nàng, hoặc là đạt được nàng. Phong Vân Vô Ngân trong nội tâm, minh bạch, mà lúc này, Trúc Lão tự hồ cũng là đã minh bạch tâm tính Phong Vân Vô Ngân biến hóa. Tiếng cười hèn mọn bỉ ổi, lại trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân vang lên. Ha ha ha, tiểu oa nhi, hôm nay sức chiến đấu ngươi sinh trưởng tốt. Cô gái nhỏ này, hiển nhiên không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng, ngươi cũng đừng đem nàng giết đi. Lão đầu tử còn muốn hỏi nàng mấy câu nữa. Huống hồ, nữ tử mỹ mạo như thế. Giết, tuyệt đối là phung phí của trời. Lão đầu tử không cho phép ngươi hạ sát nàng. Ngươi tốt nhất là đem nàng bắt sống, hắc hắc, để cho nàng làm nữ nhân của ngươi. Nếu như nàng không muốn, ngươi dùng cường bá vương thương, thật giống lúc trước lão đầu tử đối với Khinh Vân như vậy. Tiểu oa nhi, lão đầu tử dạy ngươi, đôi khi, ngươi thô lỗ một chút, nhận được thân thể nữ tử, nói không chừng, các nàng sẽ yêu mến ngươi, đặc biệt là đại tinh linh tộc nữ tử bảo thủ. Ha ha ha ha. Trúc lão khí phách bay lên, càng nói càng không chịu nổi. Đây đúng là phong lưu thiên tính rồi. Một mặt khác, cũng là bởi vì Phong Vân Vô Ngân thực lực tăng vọt. Trúc lão cao hứng thay cho Phong Vân Vô Ngân, cho nên mới có hào hứng kêu la như vậy. Ha ha, Trúc lão, trước mắt, đừng nói những lời này. Nhưng người yên tâm, đại, ta sẽ không sát nàng đâu. Đương nhiên. Ta cũng sẽ không đối với nàng dùng cường lực đi đạt được thân thể của nàng. Ân, hắc hắc, nếu như nàng tự nguyện mà nói. Vậy thì thật tốt quá. Nàng đích thật là mỹ nữ hiếm có. Huống hồ, ta thích nàng vẻ ôn nhu. Phong Vân Vô Ngân cười cùng Trúc Lão nói chuyện với nhau. Ha ha ha ha, tốt, thật tốt quá, Tiểu Oa Nhi, hôm nay, ngươi rốt cục học vài phần phong lưu lão đầu tử năm đó rồi. Đúng thôi, làm nam nhân, lẽ ra lên như thế. Trước kia ngươi quá mức cổ hủ rồi. Vân, nhớ kỹ, tay chân điểm nhẹ, ngàn vạn lần đừng đánh chết. Nếu không, lão đầu tử không để yên cho ngươi đâu. Trúc Lão cẩn thận nói. Lão biết rõ Phong Vân Vô Ngân lực lượng quá kinh khủng. Một giây đồng hồ đánh ra 1.100 quyền. Nếu không kịp chuẩn bị, đại tuyệt đối Hương Tiêu Ngọc vẫn bị đánh thành bụi phấn. Vân, ngươi bỗng nhiên tin tưởng 10 phần rồi. Lúc này, đại dùng ánh mắt hồ nghi, nhìn Phong Vân Vô Ngân. Đại tiểu thư xinh đẹp, đầu hàng đi. Phong Vân Vô Ngân cười sáng lạn. Hừ, nói chuyện giật gân, đại tướng quân tại bữa tiệc khách quý, nhịn không được lạnh lùng quát lớn. Đơn giản là một kiện đồ chơi trong tay đại tiểu thư. Cũng dám phát ngôn bừa bãi đánh bại đại tiểu thư. Khẩu xuất cuồng ngôn, tốt rồi, đừng chậm trễ thời gian. Lập tức phân ra thắng bại đi. Cùng lúc đó, đại tướng quân dùng linh hồn truyền âm nói. Đại tiểu thư, ngươi đừng lo lắng, tiểu tử này, vừa rồi lâm trận mới mài gươm, tiến hành tu luyện, đơn giản chỉ gia tăng lên một ít kiếm ý mà thôi. Hắn là kiếm đạo thiên tài, bất quá, còn chưa đủ để ngươi đùa, chúa tể đại nhân đều chính miệng nói. Hắn cho dù tu hành trăm năm, cũng không phải đối thủ đại tiểu thư. Lúc này, trên khán phòng, đại lượng người xem đặt cược đại chiến thắng. Đều sôi trào lên, cút đi, thì ra là tĩnh tọa mấy tiếng đồng hồ, đã muốn đánh bại đại tiểu thư, ngươi cho rằng ngươi là cái gì? Thiên thần hạ phàm, chủ thần đầu thai, ta xem, ngươi cũng đừng tiếp tục giả vờ uy hiếp nữa. Dứt khoát nhận thua đi, còn ngại không còn mặt mũi sao? Đánh không lại thì tĩnh tọa, giống như thằng hềm cũng may mắn đại tiểu thư ôn nhu thanh tao lịch sự. Không có chủ động công kích ngươi. Ngươi còn không mang ơn, ngoan ngoãn đầu hàng đi, chấm chấm chấm, hiển nhiên, cách làm Phong Vân Vô Ngân vừa rồi, đã đưa tới vô số người bất mãn. Đối với nhân tố ngoài sân, Phong Vân Vô Ngân mắt điếc tai ngơ, ánh mắt chỉ nhìn về phía đại. Phong Vân Vô Ngân ánh mắt, thanh đạm như nước, không chứa chút nào bối rối e sợ. Thật kỳ quái, hắn thoáng cái trở nên yên lặng, trấn định, chẳng lẽ... Hắn đã nắm giữ pháp môn đánh bại ta. Không có khả năng, đại trong nội tâm, cũng loáng thoáng hiện ra một tia không ổn. Nhưng cũng không nói lên được chỗ nào không đúng. Nhưng nàng đã quyết định chủ ý, không lãng phí thời gian. Tốc chiến tốc thắng, sau đó nàng thả ra mấy đạo thần thông. Đem Phong Vân Vô Ngân đánh bại rồi nói sau. Đương nhiên, là dưới tình huống không tổn thương Phong Vân Vô Ngân tánh mạng. Đơn thuần đánh bại Phong Vân Vô Ngân mà thôi. Tốt rồi, chấm dứt chiến đấu đi. Đại thần sắc trở nên trang nghiêm, vài đạo tinh linh chú pháp khó đọc tùy tâm mà động. Ngâm sướng ra, đúng lúc này, xíu, yêu yêu, xíu, xíu, thình lình, cánh tay phải Phong Vân Vô Ngân tựa hồ giơ lên. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, trong chốc lát, thân thể đại liên tiếp lui về phía sau. Tựa hồ là bị đánh đến phải thối lui vậy. Phanh, cuối cùng, bên dưới chân đại lảo đảo một cái. Trực tiếp té xuống đất. Hắc hắc, ta nói rồi, ta muốn đánh mông đít nhỏ ngươi. Đúng là ta nói 102. Phong Vân Vô Ngân mỉm cười. Sau đó hướng về phía đại thêm một bước. Vừa rồi, Phong Vân Vô Ngân lập tức đánh ra 1.100 quyền. Mỗi một quyền, đều tinh chuẩn oanh trúng thân thể đại. Đương nhiên, Phong Vân Vô Ngân tại tốc độ mạnh yếu mà phải đắn đo. Cũng rất là chú ý, mỗi một quyền hắn chỉ dùng 10 long lực lượng. Lấy bản thân đại là trung vị thần phòng ngự, 10 long lực lượng, căn bản không đủ để tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đơn giản là thừa dịp bất ngờ, đem đại đẩy ngã sấp xuống đất mà thôi. Thế nhưng mà, tuy không có bị thương, cả người đại lại hoàn toàn trấn trụ rồi. Ánh mắt nàng không thể tưởng tượng nổi, nhìn Phong Vân Vô Ngân, cái này, cái này, cái này, Làm sao có thể, hí, toàn trường yên lặng, người trong lòng người đều thấy Phong Vân Vô Ngân lần thứ nhất chính diện đánh trúng đại. Hơn nữa, mỗi người đều cảm giác xương sống lưng phát lạnh, nếu như Phong Vân Vô Ngân vừa rồi dùng toàn lực, đại sớm đã bị đánh thành bụi phấn rồi. Cái gì, chấm, Đông Doanh vị diện chúa thể cùng đại tướng quân, ánh mắt dù sao cũng sắc bén, lập tức đã minh bạch một màn vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì. 1000 quyền, tiểu tử kia lập tức đánh ra 1000 quyền trên 1 giây đồng hồ. Đại tướng quân cơ hồ bạo tẩu rồi. Hắn phát điên nói ra. Đại tướng quân các hạ, không phải 1000 quyền, mà là 1100 quyền. Đông Doanh vị diện chúa tể, hờ hững nói, đại tướng quân các hạ, chúng ta đều đánh giá thấp tiểu tử này. Chúng ta hiển nhiên đánh giá thấp hắn. Hắn tại trong thời gian rất ngắn, đã tìm được sơ hở của đại. Hơn nữa tại mấy giờ, tăng lên tốc độ ra quyền. Đại tướng quân các hạ, ngay từ đầu, chúng ta sai rồi, chúng ta đều bị tiểu tử này chế tạo biểu hiện giả dối mê hoặc. Chúng ta đều cho rằng, hắn là đang rèn luyện kiếm ý, ha ha ha, chúng ta đều tính sai im hắn là đang vụng trộm tăng lên tốc độ công kích. 1 giây đồng hồ 1100 quyền, linh hồn chi lực của hắn, đã vượt qua tuyệt đại đa số trung vị thần bình thường rồi. Đông Doanh vị diện chúa tể, dùng khẩu khí tràn ngập giọng mỉa mai nói. Chúng ta đều bị tiểu tử này lường gạt rồi. Cái kia, chúa tể đại nhân, làm sao bây giờ, trận này, đại tướng quân toàn thân run rẩy. Đáng hận, vốn nắm chắc thắng lợi trong tay. Đại tiện nhân kia, lần này cùng Phong Vân Vô Ngân liếc mắt đưa tình, làm chậm trễ chiến cơ. Đáng giận vô cùng, đại tướng quân các hạ. Bây giờ nói những lời này, đã vô dụng, chúa tể lạnh lùng nói. Chúa tể đại nhân, chẳng lẽ, Phong Vân Vô Ngân lại lần nữa thắng được trận đấu? Tỷ lệ đặt cược, đủ để khiến quốc khố chúng ta trống rỗng. Đại tướng quân nóng nảy mất bình tĩnh nói. Trận này lại bồi xuống dưới. Cái khác không dám nói. Ít nhất toàn bộ đại phủ tướng quân hắn tài sản, sắp bị càn quét không còn. Táng ra bại sản rồi. Đại tướng quân là thua không nổi rồi, chỉ muốn bằng vào trận đấu này mà gỡ vốn mà thôi. Đại tướng quân, không cần hoảng loạn, bổn tọa sẽ đích thân xử lý. Chúa tể nói ra, trong nội tâm đã có đối sách đối phó tình huống hiện tại rồi. Trên lôi đài, không có khả năng, tốc độ công kích của hắn, không có khả năng so với miệng của ta nhanh hơn. Tại toàn bộ lạc, đều không ai so sánh nổi. Ta so với tộc trưởng còn nhanh hơn. Đại tâm niệm vừa động, muốn phát ra suy yếu, chậm chạp, biến thân thuật, nhiều loại chú ngữ thần thông, nào có thể đoán được. Phốc, phốc, phốc, nàng còn chưa kịp khởi động chú ngữ, trên người đã trúng hơn mấy trăm ngàn quyền, cả người ngã xuống đất. Đợi nàng đứng lên, khuôn mặt ửng đỏ, bởi vì vừa rồi chỗ hơn mấy trăm ngàn quyền, cũng không biết có phải hay không là Phong Vân Vô Ngân cố ý gây nên. Trong đó có mấy quyền, dĩ nhiên là nhẹ nhàng tại trên bộ ngực sữa nàng, lờ đãng sờ soạng mấy cái. Ngươi đã không bao giờ là đối thủ của ta nữa rồi. Phong Vân Vô Ngân nhẹ nhàng cười cười, sau đó nói ra, cách trương,